duyên đến. Chương 7. Đương nhiên có thể, Ngôn Nghiễm hảo tâm tình gật đầu. Hừ, cái gì gọi là quân tử báo thù, 3 năm không muộn. Chính là giống hắn như bây giờ. Đem Khương Hồng Lăng lừa đến trên sàn nhà cùng hắn cùng ngủ, mục đích đúng là vì trả thù Tam ca nặng sắc khinh huynh đệ. Không nghĩ tới hắn còn tưởng là thực sự khác phái không nhân tính, sáng sớm vào phòng thấy tình huống kia, không nói hai lời đem hắn cấp quần ẩu một chút. Thật là thị sĩ khả sát, không thể nhục, A tử, người có thể chết nhờ có thể chịu nhục. Hắn thật sự muốn làm không rõ ràng lắm, Tam ca trong óc rốt cuộc trang cái quỷ này nọ. Thậm chí ngay cả em trai là hắn cũng làm người không tin tưởng. Mà hắn, nếu thật sự đối Trần Nhu Bình có hứng thú lời, hắn chờ tới bây giờ mới ra tay với cô sao? Không phải đã ra tay từ 800 năm trước chứ không phải chờ đến bây giờ mới ra tay. Thật sự là không nghĩ không tức, càng tưởng liền càng tức. Thù này không báo không phải quân tử. Tam ca hắn càng lo lắng cho cô, hắn liền cùng cô chạy trốn, làm cho hắn lo lắng. Ai kêu hắn ngay cả huynh đệ mình cũng không tin. Hừ. Hai người đi vào McDonald's, vẻ mặt hưng phấn của Khương Hồng Lăng nhất thời không biết nên ăn chút gì đó mới tốt, bởi vì nàng cảm thấy dường như mỗi một loại đều ăn ngon nha, hơn nữa phần món ăn nhi đồng còn có đưa món đồ chơi. Đột nhiên, Ngôn Nhiễm nhưng lại không tự chủ được khi thấy ánh mắt hồn nhiên kia, cùng với trên mặt biểu lộ cười ngọt ngào hấp dẫn. Đây là gương mặt hắn chưa bao giờ thấy qua của Trần Nhu Bình. Hồn nhiên ngọt ngào giống như một tiểu tiên nữ, hắn bất tri bất giác khiến hắn xem ngây người, nhìn xem nhìn không chớp mắt, hồn nhiên vong ngã. Quái thúc thúc. Quái thúc thúc. Két, đột nhiên cảm giác có người gọi hắn, Ngôn Nghiễm vội vàng hoàn hồn. Đến phiên chúng ta, chị ấy đang hỏi ngươi đó, ngươi muốn ăn cái gì, Khương Hồng Lăng nói cho hắn biết. Không nên gọi ta là quái thúc thúc, hắn trước đối với cô nhíu mày cảnh cáo, sau đó mới quay đầu nói. Một phần cơm A, của ngươi đâu, hắn quay đầu trở lại xem cô. Ta muốn cơm nhi đồng B, Khương Hồng Lăng cao hứng nói. Thức ăn trẻ con, Ngôn Nghiễm mày nhíu lại phải chết nhanh, như vậy ngươi ăn được ăn no sao? Nhưng là ta nghĩ muốn có món đồ chơi A, cô vẻ mặt dãy dụa, mặc dù biết chính mình đột nhiên biến thành lớn sau, sức ăn cũng tăng nhiều rồi, nhưng là nàng thật sự muốn cái món đồ chơi kia A. Hắn chú ý tới biểu tình ngạc nhiên của cô phục vụ, vội vàng nói. Ngươi muốn đem món đồ chơi đưa cho đệ đệ có phải hay không? Vậy cũng đừng cho chính mình ăn không đủ no. Tiểu thư, một phần cơm A, cơm nhi đồng A, B cho ta một phần. Như vậy có thể chứ? Hắn hỏi câu cuối cùng đương nhiên là hỏi Khương Hồng Lăng, chỉ thấy cô vẻ mặt mừng rỡ gật đầu không thôi như bằm tỏi, cuối cùng thậm chí còn nhịn không được đánh về phía hắn, một đám hôn nồng nhiệt nhắm thẳng trên mặt hắn đưa tới. Đợi. Chờ một chút. Khương Hồng Lăng, dừng tay, Ngôn Nghiễm cảm thấy mình điên rồi. Hắn tự tay ngăn chặn nàng hành động như phát cuồng, đồng thời chú ý tới bên trong tiệm fast food mọi người đều trợn to mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Đầu của hắn. Đau quá. Ta rất thích ngươi nha quái thúc thúc, ngươi quả nhiên không phải người xấu, Khương Hồng Lăng vui mừng nói. Ngôn Nghiễm trên trán nhất thời trợt xuống 3 đường hắc tuyến. Không cần lại bảo ta quái thúc thúc, hắn lại nhắc lại, còn nữa, ta từng mời người ăn McDonald's nên cũng không phải người xấu. Khi quái thúc thúc ngươi rốt cuộc là người xấu, vẫn là người tốt. Nhất thời, Ngôn Nghiễm chỉ nghe 4 phía truyền đến một trận xì xào bàn tán, hắn cảm giác mình đầu càng đau đớn. Người đúng là tiểu thư phiền toái, chúng ta muốn mang ra bên ngoài, hắn đối quầy tiểu thư nói. Quái thúc thúc, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, Khương Hồng Lăng giật hắn quần áo bi xuống. Hắn không để ý đến cô. Quái thúc thúc, quái thúc thúc. Làm người ta thống hận xưng hô không ngừng mà ở vang lên bên tai, tự hồ không nghe đến hắn trả lời liền vĩnh không đình chỉ giống nhau. Ngôn Nghiễm không chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, còn có một cổ không biết từ đâu mà đến tức giận chính chậm rãi trào lên. Quái thúc thúc, quái. Không cần lại bảo ta quái thúc thúc, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa hét lớn, không chỉ khiến Khương Hồng Lăng sợ tới mức mắt đỏ hoe. Cũng đem người khác hoảng sợ. Ô, cô chỉ phát ra một tiếng. Không cho phép khóc, nếu không như thế này phần cơm trẻ nhỏ có đồ chơi cũng không cho, rốt cuộc không quan tâm mọi người quanh mình nghĩ như thế nào, hắn lạnh giọng uy hiếp. Nước mắt ở trong hốc mắt ngưng tụ, Khương Hồng Lăng đỏ một đôi con thỏ mắt, cắn chặt môi dưới run run, dám không để cho mình khóc lên. Cô không thể khóc, không thể khóc, bởi vì nếu khóc sẽ không có đồ chơi. Cô phục vụ tiếp nhận tiền xong đưa túi đồ, Ngôn Nghiễm liền xoay người đi ra ngoài, lại phát hiện vẻ mặt vẫn đột nhiên muốn khóc của cô vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó đi trở về, dắt tay nàng đi ra ngoài. Rốt cuộc đối với đứa trẻ không hiểu chuyện này, hắn đối với cô nên làm sao bây giờ đây? Ai? Làm sao bây giờ? Kỳ thật muốn đối phó. Ách, phải nói là ứng phó một đứa nhỏ khiến nó muốn nói một cái gì, phương pháp đơn giản nhất chính là thuận theo, đương nhiên loại trừ chuyện giết người phóng hỏa. Cho nên khi hai người ăn xong McDonald's, nói nghiêng mực cũng dụ Khương Hồng Lăng không gọi hắn là quái thúc thúc nữa, mà đổi thành gọi hắn là anh Ngôn Nghiễm, hắn lập tức thực hiện lời hứa mang nàng đi tới trước khu vui chơi nhi đồng. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, chỉ cần nhất chơi, quả nhiên là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là cô không sợ, hắn sợ nha. Ngôn Nghiễm cầm chặt lấy thùng rác chảy như điên, hắn cảm giác mình cũng sắp muốn chết, chết ở 19 tuổi tuổi còn trẻ, tương lai có tương lai thời điểm. Nôn, nôn, rất thống khổ, thật là khó chịu, rõ ràng giữa trưa ăn trúng này nọ sớm một giọt không dư thừa toàn bộ nhổ ra rồi, vì sao hắn còn phun không ngừng. Trời ạ! Ai tới cứu cứu hắn? Còn như vậy tiếp tục nôn khan đi xuống, có thể hay không có người cho là hắn nôn quẹ rồi. Hắn liền từng thấy quá phụ nữ có thai giống hắn làm như vậy nôn không ngừng, nhưng ngay cả nước miếng cũng nôn không được. Có nên không thảm như vậy đi. Dù sao trên mặt hắn còn để lại một bó râu to, lại có người ngu ngốc cũng sẽ không đem hắn trở thành phụ nữ có thai mới đúng. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ người này, hắn tình nguyện bị trở thành người phụ nữ có thai, cũng không cần bị trở thành bọn hèn nhát. Thế nhưng chơi trò ly cà phê xoay tròn liền ói thành như vậy, hắn phải hay không nam nhân nha? Huống chi như thế này còn có thuyền hải tặc, United. Trời ạ! Cũng không thể được phách nói lôi xuống dưới, đem ta đánh chết có vẻ mau. Anh Ngôn Nghiễm. Làm ơn, đừng lại tới nữa. Hắn nhìn hướng Khương Hồng Lăng xin tha thứ, sao biết cô lại đưa cho hắn một chai nước khoáng, tay kia thì xoa phần lưng của hắn. Từ trên cao đi xuống không ngừng mà vỗ nhẹ hắn, giống như là muốn giúp hắn giảm bớt thống khổ giống nhau. Nhìn trên mặt hắn còn thật sự lại vẻ mặt lo lắng, không biết vì sao, nhưng hắn lại đột nhiên cảm giác thấy mình như vậy không khổ sở nữa. Hắn tự tay tiếp nhận nước khoáng trong tay cô, một bên súc miệng, một bên nghĩ lại tới, nguyên lai cô vừa mới mượn hắn tiền lẻ cũng không phải vì đi mua đồ ăn vặt để ăn, mà là thay hắn đi mua nước khoáng. Cảm ơn, nước vào đến trong miệng hương vị không hề làm hắn muốn buồn nôn, Ngôn Nghiễm tự đáy lòng quay sang cô nói cảm ơn. Khương Hồng Lăng nhất thời hướng hắn lộ ra một nụ cười ngây thơ, không khách khí, nhưng lập tức nhíu mày, rất chân thành hỏi, anh Ngôn Nghiễm, ngươi muốn hay không đến bệnh viện khám bệnh nha? Tuy rằng tiêm thuốc rất đau, uống thuốc cũng rất đáng sợ, nhưng là như vậy bệnh mới có thể hết mau nha, dừng một chút, cô lại bổ sung, đây là mẹ ta nói nha. Cô ngây thơ biểu tình cùng ngữ khí ngây thơ, làm cho Ngôn Nghiễm không tự chủ được lộ ra một chút cười, nguyên lai Trần Nhu Bình ở thời điểm này thật ngọt ngào đáng yêu. Nhưng là, hắn tiếp theo lại mãnh liệt nhíu mày, nhắc nhở trước mắt mình nữ nhân này bề ngoài tuy là Trần Nhu Bình, nhưng trong cơ thể không phải là linh hồn cũ của cô, hơn nữa cho dù thật sự là cô, hắn cũng không thể đã quên tam ca thích cô là sự thật. Quân tử không đoạt người yêu của người khác, hắn phải nhớ lấy điểm này. Ta không sao, nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô trên lưng mình ra, Ngôn Nghiễm đạm thanh nói. Nhưng là... Ta nói ta không sao sẽ không sao. Ngươi không phải còn muốn chơi sao? Muốn chơi cái gì? Khương Hồng Lăng do dự nhìn thuyền hải tặc đang ở giữa không trung đung đưa tới lui, cùng ở giữa không trung truyền càng liên tục vang ra tiếng thét chói tai United. Thật lâu sau, cô đột nhiên dùng sức lắc đầu. Ngôn Nghiễm sửng sốt, trên mặt rõ ràng có viết ba chữ muốn chơi nữa. Nhưng là cô như thế nào lại lắc đầu? Thật sự không chơi, hắn thử hỏi. Cô quay người một cái, sau đó lại thứ dùng sức lắc đầu. Vì sao? Hắn ung dung hỏi. Khương Hồng Lăng cắn cắn môi cánh hoa, không. Sợ hãi. Cô lắc đầu. Ngươi muốn chơi cái khác. Ánh mắt nháy mắt lại sáng ngời, tưởng cô cơ hồ sẽ gật đầu, nhưng một giây sau, theo ánh mắt chìm ảm đạm, cô lại lắc đầu. Ngôn Nghiễm chịu không nổi rồi, hắn tới bên cô, đem cô kéo ngồi vào ghế plastic mà công viên thiết kế để cho du khách ngồi nghỉ ngơi, hắn dùng tay vây quanh tay vịn của ghế rồi từ trên cao nhìn xuống. Tại sao muốn nói dối, ngươi rõ ràng rất muốn đi ngoạn đúng hay không, hắn nhìn chằm chằm cổ. Khương Hồng Lăng do dự một chút mới gật đầu. Vậy tại sao muốn nói dối? Bởi vì anh Ngôn Nghiễm sinh bệnh rồi, Hồng Lăng không thể kéo anh Ngôn Nghiễm đang bị bệnh cùng Hồng Lăng đi chơi, đó là không đúng. Trừng mắt thấy trên gương mặt của cô biểu tình chân thành, Ngôn Nghiễm cơ hồ muốn bắt đầu hận mình. Hắn rốt cuộc là phát ra cái gì thần kinh, không nên đánh vỡ nồi đất để hỏi. Nếu chính mình cảm thấy không thoải mái, mà cô còn nói không chơi, kia không phải vừa vặn có thể dẹp đường về nhà sao? Hắn không có chuyện gì sao không nên đến hỏi cô tại sao vậy? Như thế rất tốt rồi, giỏi vô cùng, hắn hận không thể tự giết chính mình, bởi vì hắn phát hiện tự mình thế nhưng muốn hôn cô, cái hôn này một ngày trước còn làm cho hắn tránh né còn không kịp. Ông trời, còn như vậy đi xuống như thế nào được?